Hoa Tâm Tổng Giám Đốc, chương 52, góc truyện audio.com, chấm, reng, reng, Lôi Dĩnh lấy lại tinh thần, mắt nhìn chăm chăm về hướng cửa, rồi mới bước đến chỗ điện thoại bắt máy. Alo, Tiểu Dĩnh à, là mẹ đây. Sao điện thoại đã reo từ lâu bà bây giờ con mới bắt máy vậy? Trong điện thoại truyền ra giọng nói của Liễu Tình. Mẹ! Vừa rồi con ở dưới bếp, nên có chút chậm, Lôi Dĩnh vội vàng trả lời. Như vậy à, đúng rồi. Ngày mai là ngày nghỉ. Con cùng Hạo Nhi qua đây ăn cơm đi. Thuận tiện ở lại một đêm. Chúng ta cùng nhau tâm sự thật tốt. Ông cũng rất nhớ con. Ông có nói đã lâu cô nhìn thấy con. Liễu Tình nói, mẹ, Hạo ngày nào cũng bận rộn nhiều việc. Có thể hắn sẽ cô đi được. Con một mình qua nha. Con cũng rất nhớ ông. Lôi Dĩnh trả lời. Con chỉ nhớ đến ông. Cô có nhớ ba mẹ sao? Giọng điệu Liễu Tình có chút bất mãn. Cô có. Con cũng rất nhớ ba mẹ. Lôi Dĩnh cười nói. Có đôi nàng cảm thấy mẹ chồng vẫn rất trẻ con. À, vậy cứ như thế mà định nha. Con ngày mai qua đây. Thuận tiện ở lại một đêm. Dạ, được. Mẹ hiện tại sẽ nói chuyện này cùng ba. Hắn khẳng định sẽ rất vui. Cúp nha, ngày mai gặp. Liễu Tình cười nói. Dạ, Lôi Dĩnh buông điện thoại. Ngồi tựa lưng vào sofa. Dương mắt nhìn trần nhà. Hôm sau, sáng sớm. Chuyện thứ nhất Lôi Dĩnh làm khi nàng mở to mắt tỉnh dậy là quay đầu nhìn sang vị trí bên cạnh. Hắn vẫn chưa trở về. Có lẽ lúc hắn đang ở bên cạnh một phụ nữ dịu dàng xinh đẹp khác. Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt nàng lại cô ngừng tuôn rơi. Từ khi nào, nước mắt của nàng lại cô đáng giá như vậy? Hờ một tí lại chảy ra. Xốc chăn lên, nàng đứng dậy, nâng tay lau khô nước mắt trên mặt. Đã suy nghĩ một đêm, tại sao nàng vẫn có thể buông tay được? Tay đặt nhẹ lên bụng nàng nói. Cục cưng, con nói mẹ nên làm thế nào đây? Câu hỏi trong lời nói của nàng. Ngay cả nàng cũng cô có đáp án. Tắm rửa sơ sơ, Lôi Dĩnh để lại tờ giấy lên tủ đầu giường. Sau đó sửa soạn lại chính mình. Mặc vào một bộ quần áo mới. Nàng liền đi ra ngoài. Có lẽ hiện tại, hai người đều phải suy nghĩ thật cẩn thận về phương pháp ở chung trong tương lai của hai người. Dù sao cho nhau một ít cô gian cũng tốt. Tiểu Dĩnh à, sao lâu như vậy con cô có ghé thăm ông? Cung Thủ Hằng một phen giữ chặt Lôi Dĩnh vừa bước vào. Tuy rằng trông câu nói có mang một tia trách cứ, nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn lộ ra ý hiền từ. Con bận chút việc, hơn nữa Hạo lại cô có thời gian. Vì thế con cô thể thăm ông cùng ba mẹ. Lôi Dĩnh cầm lấy tay hắn. Dìu hắn đến chỗ sofa ngồi xuống. Thiếu phu nhân, mời uống trà. Lưu Tẩu cười đem bình trà đặt lên bàn. Cám ơn gì, Lưu Tẩu. Lôi Dĩnh cười nói. Thiếu phu nhân, cô đừng khách sáo. Vậy cô cứ cùng lão gia ngồi ở đây tán gẫu. Tôi xuống bếp làm việc. Thiếu phu nhân đúng là thiện lương. Hơn nữa nụ cười của nàng thực ngọt. Nhìn vào rất thoải mái. Nàng cười một lúc rồi xoay người hướng nhà bếp mà đi. Tay Lôi Dĩnh nâng chung trà lên. Nhấp một ngụm, rồi nhìn quanh đại sảnh. Mới hỏi, ông, ba mẹ đâu? Theo lý thuyết, hiện tại đã gần 10 giờ. Bọn họ đều đã rời giường. Sao lại cô thấy bóng dáng của hai người? Bọn họ đi ra ngoài. Có nói là tham gia lễ kỷ niệm kết hôn của lão bằng hữu. Một tuần mới về nhà. Cung Thủ Hằng đơn giản trả lời. Một tuần, đêm qua vừa nhận điện thoại. Buổi sáng hôm nay đã đặt vé máy bay. Sáng sớm hai người đã ra cửa. Cung Thủ Hằng nói. À, Lôi Dĩnh gật gật đầu. Hạo Nhi sao lại cô cùng con đến đây? Cung Thủ Hằng hỏi. Hôm nay là ngày nghỉ. Tiểu tử đó cũng cô biết dành bớt thời gian cho vợ sao? Lôi Dĩnh nghe được tên hắn, liền khựng lại một chút, lập tức lại cười nói. Ông, hắn đang bận việc, công ty gần đây lại rất nhiều việc, Hơn nữa con cùng hắn đã có bàn bạc qua. Con đến cũng như hắn đến. Cung thủ Hằng cũng cô chú ý đến sự khác thường của nàng. Xem ra nó chín chắn cũng cô ít a, đúng rồi. Nếu nó dám ăn hiếp con, nhất định con phải nói cho ông biết. Ông sẽ giúp con dạy dỗ nó. Dạ, Lôi Dĩnh cười đáp lời. Thầm nghĩ ba mẹ cô có ở đây cũng tốt. Chỉ đối mặt với một mình ông thôi. Nàng cũng đã thấy trong lòng mình tràn đầy áp lực rồi. Một hồi ăn cơm xong, chúng ta đi đưa cơm cho nó. Coi nó có phải làm việc hay cô. Cung thủ Hằng nói. Ách, đưa cơm cho hắn. Cũng chưa biết hắn có ở công ty hay cô. Nếu lỡ đi vào lúc cô gặp hắn, nàng phải giải thích với ông như thế nào đây? Ông, cô cần đâu? Hắn có thể tự mình đến nhà ăn để ăn à? Lôi Dĩnh bình ổn tâm tính. Hòa hoãn nói. Nói cũng đúng. Một hồi chúng ta ăn cơm sớm một chúng. Như vậy sẽ cô sợ cô gặp được nó. Cung thủ Hằng cười nói. Liền đứng dậy hướng vào nhà bếp mà đi. Dù sao, hắn cũng muốn thăm công ty một lúc. Lôi Dĩnh thấy câu có đường sống. Cũng cô nói gì thêm. Nàng chỉ có thể cầu nguyện. Hắn ở công ty, nàng buồn bã ngồi yên trên sofa. Mãi cho đến khi có người đi qua phòng khách nàng mới hoàn hồn. Thiếu phu nhân, lão Lưu lễ phép hướng nàng chào hỏi. Lôi Dĩnh cũng thân thiết. Mỉm cười đáp trả. Lão Lưu, ông lại đây. Vừa đi vào phòng khách. Cung thủ Hằng nói. Lão gia, thiếu gia có thể tự mình lái xe đến công ty. Cho nên gọi điện bảo tôi đến đây. Lão Lưu cung kính hướng tới cung thủ Hằng nói. Ừ, vậy ông đi nghỉ trước. Lát nữa cơm nước xong, ông đưa tôi cùng thiếu phu nhân đến công ty. Vâng, lão gia. Nói xong, lão Lưu khom lưng, xoay người rời đi, đứng trước tòa nhà to lớn, cao vút, trán Lôi Dĩnh toát liền mấy khối mồ hôi. Nàng bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Dù đã sớm biết nhà cung Thần Hạo rất giàu có, nhưng dựa vào quy mô khác biệt với công ty nhà nước và các công ty khác của cái tòa nhà này. Xem ra, nàng đã hiểu vì sao phụ thân lại muốn ký hợp đồng với hắn. Nàng chỉ đến một mình. Ông cô có đi theo. Nhưng nàng đã mất sức chín chầu hai hổ mới có thể thuyết phục được ông cho nàng đi một mình. Thở phù một hơi, Lôi Dĩnh đi vào bên trong tòa nhà. Xa xa nhìn thấy quầy phục vụ. Nàng cố lấy dũng khí bước tới. Jin, Dĩnh tỷ vô công ty của Hạo ca mà cứ như là vô hang sói vậy a, đê, thiếu phu nhân. Xa xa truyền đến một giọng nói ôn hòa của một người. Lôi Dĩnh theo tiếng gọi quay đầu. Có chút kinh ngạc nhìn hắn. Anh là, Phương Tử Kiệt khuôn mặt tươi cười bước nhanh đến gần Lôi Dĩnh. Phía sau ha còn có một nữ nhân viên khác. Xem ra hắn là trợ lý của nàng. Tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám Đốc. Phương Tử Kiệt. Phương Tử Kiệt rất lịch thiệp giới thiệu bản thân. Xin chào. Nhưng mà, anh sao lại biết tôi? Lôi Dĩnh trên mặt lóe lên ý thắc mắc. Ở trong hôn lễ, Phương Tử Kiệt cũng cô nói ra lý do biết nàng là vì đã từng điều tra qua nàng. À, xin hỏi, Hạo có ở đây cô? Lôi Dĩnh hỏi. Nàng muốn xác nhận một chút xem hắn có mặt ở đây hay cô. Nếu như hắn cô ở công ty, nàng cũng cô nhất thiết phải lên lầu đưa cơm. Cô tới giúp hắn đưa cơm chưa sao? Phương Tử Kiệt nhìn hộp đựng thức ăn trong tay nàng hỏi. Ừ, Lôi Dĩnh gật gật đầu. Cách chương.